mang theo nhân vật chính trốn kịch tính. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên Trì Thiên Trạch này bọn họ cũng không phải xa lạ, nhưng là thiên tài. Trần Lạc nhíu đầu mày, cười nói, ta ngược lại nghe qua tên Trì Thiên Trạch này, bất quá hắn thoạt nhìn cũng chỉ là một cái nội môn đệ tử phổ thông a. Thành Du cười nói. Đây là người kiến thức hạn hẹp, ta nghe nói hơn một tháng trước, thời điểm dục dập kiếm võ giai nghi đi Thanh Miểu Tông đã bị Trì Thiên Trạch mời chiến, kết cục là ngang tay. Hắn nói xong liền kích động, đây chính là lão tổ Nguyên Anh, Trì Thiên Trạch vừa mới đột phá dung hợp kỳ liền cùng lão tổ Nguyên Anh chiến ngang tay. Dục dập kiếm võ giai nghi tên này Trần Lạc không quen thuộc, nhưng Trần Lăng lại nghe rất nhiều, là một người tính tình ôn hòa, căn bản không giống người tu kiếm. Trận ngang tay này có bao nhiêu nổi danh, bọn họ đại khái có thể tưởng tượng ra, nhưng đối với Trì Thiên Trạch mà nói đây đích thật là một hành động vĩ đại. Không nghĩ tới tiểu tử này còn có chiêu thức ấy. Trần Lạc tễ mi lộng nhãn nhìn Trần Lăng, cậu biết sau khi bái sư quan hệ Trì Thiên Trạch cùng đối phương càng tốt hơn một chút. Trần Lăng từ chối cho ý kiến, lòng bàn tay ngứa muốn nhu nhu đầu nhỏ của cậu, nhưng ngại ngoại nhân ở đây vẫn là buông tha. Thành huynh còn có cái gì muốn nói sao? Trần Lăng hỏi, Thành Du thức thời đáp. Không còn, không còn, hai vị nên nhớ rõ, buổi tối, đem sự tình nói một lần, song phương sớm đã lập nhiều tâm ma thề cũng không tồn tại vấn đề không tín nhiệm. Thành Du nhìn ánh mắt ghét bỏ của Trần Lăng, thu hồi trận pháp rất nhanh ly khai phòng. Hắn không biết hai người này vì sao đến đây, vì sao bị phong bế linh lực, chỉ cần biết rằng thực lực bọn họ cường đại, đủ để trợ giúp hắn diệt trừ một ít địch nhân khó giải quyết, như vậy đủ rồi. Tư tưởng này đối với hai người Trần Lạc cũng giống nhau. Trong rừng cây có cái gì bọn họ không quản, chỉ cầu sau khi chuyện thành công Thành Du đưa bọn họ về Thanh Miểu Tông cùng với về sau không lạm sát kẻ vô tội. Lạm sát kẻ vô tội vốn là quy củ sau khi tân trưởng môn thượng vị mới có, điểm ấy Thành Du vốn là không nghĩ muốn lưu lại. Trong bóng đêm hai người nằm ở trên giường, khoảng cách thân thể cũng không lớn, Trần Lăng liền thuận tay đem Trần Lạc ôm vào trong ngực. Làm nổi bật như vậy thật đúng là phong cách của Trì Thiên Trạch. Trần Lạc cười hắc hắc, một đôi ánh mắt lượng lượng nhìn về phía Trần Lăng. Nếu có thời điểm hai người chúng ta cũng làm người sợ hãi than như vậy thì tốt rồi. Trần Lăng rốt cục như nguyện đụng đến đầu nhỏ của Trần Lạc, cảm thấy mỹ mãn đáp. Được a, vậy liền làm ra động tĩnh lớn là được. Trần Lạc nghe có điểm là lạ, trực giác làm cậu vội vàng ngăn cản. Đừng, ta chịu không nổi đãi ngộ vạn chúng chú mục. Trong mắt Trần Lăng lướt qua một tia thất vọng, thanh âm suy sụp. Được, hiệp nghị bọn họ đạt thành cùng Thành Du bất quá chính là đi làm tay đấm, đối phương muốn đoạt lại chức trưởng môn, 10 năm trước khi tân trưởng môn thượng vị là lúc kế hoạch này bắt đầu bố trí, hiện giờ chỉ thiếu chút tay đấm, hai người Trần Lạc dễ dàng đem Thành Du đả bại, cho dù có nhân tố hắn giấu sốt vẫn là chứng minh thực lực hai người. Trần Lạc bởi vì nguyên nhân không biết tên, thực lực tựa hồ vẫn chưa bị hao tổn, chính là tạm thời vô pháp sử dụng phép thuật. Nhưng chẳng biết tại sao, gia hỏa Trần Lăng chân chính bị phong bế linh lực lại kiên quyết không đồng ý cậu một người xuất môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có biện pháp, đến thời gian ước định, hai người Trần Lạc mặc vào pháp y Thành Du cung cấp, mang lên vũ khí tại trong nhà hổ đầu lưu lại chút vàng bạc liền biến mất ở trong bóng đêm. Nhân tiện nhắc tới, vật cho đi kia đều đến từ Thành Du coi tiền như rác. Cầm bản đồ trong tay, hai người xuyên qua rừng cây nhỏ, không có gì bất ngờ xảy ra, gặp được người tiến đến tiếp ứng, đi theo bọn họ ước chừng nửa canh giờ, xa xa gặp được một tòa núi cao, kiến trúc bắt đầu từ sườn núi mơ hồ có thể nhìn thấy nó vẫn luôn kéo đến đỉnh núi. Trên núi Thiên Nguyên Môn trừ phi được cho phép bằng không vô pháp ngự kiếm, tại chân núi mấy người Trần Lạc liền hạ xuống, trong rừng cây cất giấu không ít hắc y tu sĩ, thấy mấy người tới cũng không hề cử động, chỉ có một người đi ra nghênh đón bọn họ. Đúng là Thành Du, Lạc huynh đi theo ta phía sau là được, nhưng Lăng huynh ngươi. Thành Du có chút khó xử, cao thủ đích thật là cao thủ, nhưng linh lực bị phong bế cũng là sự thật, dưới loại tình huống này đối phương lại đây tựa hồ cũng không thể nổi lên tác dụng gì. Ta ở cùng tiểu Lạc là được, đối phương cố ý yêu cầu, Thành Du cũng không có gì để nói. Lại chờ giây lát, người trên núi truyền đến tin tức, toàn bộ đội ngũ liền tách ra cũng không đi trên cùng một đường nhỏ. Hai huynh đệ cùng vài người tu vi cao nhất đi theo phía sau Thành Du, mục đích bọn họ là nơi ở trưởng môn, cũng cần lực công kích cường đại nhất. Thủ vệ nhân viên trên đường tuy rằng đã được xử lý, nhưng chung quanh như trước từ từ vẫn là có chút tiểu động tĩnh, trận chiến đoạt vị này dù sao không thể thiếu máu tươi, vài đội người tinh anh rất nhanh thông qua khu vực này, trực tiếp xông lên đỉnh núi, ở trong này, bọn họ cũng gặp được trở ngại chân chính. Tân trưởng môn chấp trưởng Thiên Nguyên Môn 10 năm, cao thủ bên trong hơn phân nửa đều là thủ hạ của hắn, đó cũng là nguyên nhân Thành Du hết sức đem hai huynh đệ Trần Lạc mời chào tiến vào. người dưới tay hắn phần lớn là bộ hạ cũ sư phụ chính mình, trên thực lực có bảo đảm, số lượng liền có chút khó coi. Trần Lạc quan sát, trong đội tinh anh thẳng đảo Hoàng Long này, cũng có không ít người bị mời tới giống bọn họ. Thành Du mang theo vài người năng lực cao nhất tránh đi trở ngại thẳng hướng đến sân trường môn, hai huynh đệ cùng mấy người đội tinh anh đem thủ vệ bên người tận lực xử lý, để ngừa bọn họ trợ giúp trường môn. Đang nghĩ tới, phía sau có một cỗ lãnh khí đột nhiên xuất hiện, Trần Lạc nhanh chóng tránh ra, trở tay chém về phía sau, quả nhiên phía sau đã đứng một người tu sĩ trong tay cầm dao găm, hắn thấy một kích không trúng, thân hình nhanh chóng tiêu tán, sát khí âm lãnh cũng theo đó biến mất nhưng Trần Lạc biết đối phương cũng không có rời đi, mà là chờ đợi thời cơ. Ám vệ, đây là lực lượng cường đại nhất bảo hộ bên người trưởng môn, này thuyết minh, người dẫn đầu Thành Du đã làm kinh động trưởng môn. Trần Lạc âm thầm suy tư, cái người che giấu trong bóng đêm kia thủy chung không xuất hiện, nhưng uy hiếp mang đến lại không giảm mảy may. Trần Lăng lúc này lại dẫn đầu hướng trước, không thể để cho bản thân hắn xuất hiện, liền đem bước ra, lấy năng lực hai người, người này chỉ cần vừa hiện thân liền tuyệt không còn ưu thế. Người rốt cục đến, Thành Du mang theo ba cái tâm phúc ven đường thật cẩn thận không kinh động tới ám vệ trong viện từ trường môn, lại đột nhiên nghe được những lời này, liền biết không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lời này không có kinh ngạc không có phẫn nộ chỉ có đương nhiên, chỗ nào là một người bị đánh lén. Trường môn, sư thúc, Thành Du chính là sừng sốt một chút lập tức lạnh lùng cười nói. Đúng, ta đến báo thù vì sư phụ ta. Chấm, đốt đèn trong phòng, thanh âm mềm nhẹ kia lại một lần nữa vang lên, lại chính là nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếp cửa phòng mở ra, nam tử mặc thanh sam đi ra. Khuôn mặt trắng nõn, tuấn mỹ vô song, không chút nào như là sư thúc Thành Du, nói là sư đệ còn giống hơn. Thành Du, ngươi vẫn là còn non nớt. Hắn thở dài, trong căm tức của đối phương, giống như quỷ mị hướng trước trượt cực nhanh, Thành Du nhanh chóng rút ra trường kiếm, khí thế cả người nháy mắt tăng lên tới dung hợp kỳ, bổ về phía đối phương. Trưởng môn muốn hướng một bên lui đi, dưới chân lại bỗng nhiên đau đớn, có cái gì dây dưa cản trở hắn, để kiếm Thành Du nháy mắt dừng ở trên người của hắn. Sau một kiếm, trưởng môn nhanh chóng tránh đi đồ vật dưới chân, lui về phía sau rời xa Thành Du. Trong mắt của hắn nhiễm lên sắc máu, lại phá lệ diễm lệ mà không có tí huyết tinh. Huyết kinh, ta sao lại quên ngươi am hiểu nhất cái gì? Trong phút chốc trong tiểu viện hôn ám đèn đúc sáng trưng, một tràn ngọn đèn sáng lên bốn phía, vài cái ám vệ xuất hiện trước mặt trưởng môn, đem bóng dáng của hắn che đến nghiêm nghiêm thực thực. Thành Du không nghĩ tới chính mình vẫn là đánh giá thấp đối phương, hắn bên này tổng cộng mới có bốn người, huống chi trưởng môn còn có cái loại đồ vật cấp bậc quái vật này. Nghĩ như vậy, trưởng môn dùng ngón út dính lên máu trước ngực đưa vào trong miệng, sắc đỏ tươi trên mặt chợt lóe mà qua thanh âm nhuyễn mà tối tăm. Giết bọn họ cho ta. Trần Lăng cùng Trần Lạc xử lý vài cái ám vệ ven đường, lúc được người đồng hành dẫn đến nơi, nhìn đến chính là loại trường hợp này, bốn người bị đánh đến bại lui đáng thương. Trong lòng Trần Lạc đã có hiểu biết về trình độ ám vệ, xem bốn người bọn hắn có thể chiến đến hiện tại, chỉ sợ cái Thành Du này sớm đột phá trúc cơ kỳ. Nói không nói nhiều, người mới tới liền nhấc trường kiếm trợ giúp Thành Du, lưu lại hai người Trần Lạc như là ngoại tộc. Nhiệm vụ cứu ra Thành Du đã có người hoàn thành, bọn họ cần phải làm là mục đích cuối cùng của Thành Du kiềm chế trưởng môn. Thành Du chỉ nói thực lực trưởng môn này không thể khinh thường, nhưng không rõ ràng lắm đối phương đến tột cùng là cái tu vi gì. Này nói hàm hàm hồ hồ làm hai người đều có chút không kiên nhẫn, tóm lại có thể tìm tới bọn họ khẳng định không phải người vô pháp chiến thắng, cái tư tưởng này mặc dù làm tinh thần hai người buộc chặt nhưng cũng không sợ hãi. Phía trên bậc thang chính phòng đứng một người tuổi trẻ mặc thanh sam, quần áo trước ngực hắn phá ra một cái lỗ, lây dính một chút máu tươi, đôi mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng vặn vẹo nhìn chằm chằm trung tâm hỗn chiến, tư thái này ở chỗ này đương nhiên có vẻ cũng không giống nhau, Trần Lạc cảm thấy, người này là trưởng môn. Không tốn công phu lớn liền bị thương, thân thủ này là được hay là không được a, nghĩ hơi nhiều, nhưng Trần Lạc Trần Lăng cũng là nháy mắt liền xông lên trước. Hai người bọn họ cũng không thể sử dụng linh lực, chỉ có thể tạm thời đảm đương một cái bán kiếm tu. Chấm, ân, Trần Lăng tính một cái kiếm tu, Trần Lạc miễn cưỡng tính nửa cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên kia trưởng môn nhìn hai người, nhóm ám vệ ứng phó Thành Du trên mặt vặn vẹo cũng hướng về phía bọn họ chạy tới. Vũ khí của hắn là một khăn tàm ti phiếm màu bạc sáng bóng, thứ này tên là bông tuyết tàm khăn, hạ đẳng linh khí. Loại vũ khí như khăn này rất được nữ tu hoan nghênh, không nghĩ tới trưởng môn này đúng là dùng khăn, không đối phó qua loại vũ khí này trong lúc nhất thời Trần Lạc lại có chút ứng phó không lại. Nhưng qua một chút thời gian, dần dần thích ứng thủ pháp công kích mơ hồ của bông tuyết tàm khăn kia, Trần Lạc liền phát giác có chút không đúng. Vô luận nhìn từ phương diện gì, công kích của Thiên Nguyên môn trưởng môn cũng quá mức cứng ngắc, chỉ bằng linh lực khổng lồ cuồn cuộn không ngừng, mới đem bọn họ khống chế ở chỗ này. Trừ cái này ra, hết thảy đều cùng Thành Du kém rất nhiều. Hắn là như thế nào lên làm trưởng môn, hơn nữa còn là bức vua thoái vị để thượng vị. Thủ pháp Trần Lạc càng ngày càng thuần thục, đối với cỗ linh lực đặc biệt kia cũng càng ngày càng thích ứng, trực tiếp bám lấy khăn, để Trần Lăng gần người trưởng môn. Cái biện pháp này bọn họ nguyên bản tưởng rằng vô cùng khó khăn, lại cực kỳ đơn giản liền hoàn thành. Thẳng đến Trần Lăng cùng trưởng môn đưa tay, cậu mới dám tin tưởng sự thật này. Vị trưởng môn Thiên Nguyên môn này nghe thì phi thường lợi hại, kỳ thật chính là cái bao cỏ. Bảo hộ ta, chấm, bao cỏ cùng Trần Lăng chiến đấu, bông tuyết tàm khăn bên kia liền chống không được, Trần Lạc lập tức liền hướng lại đây, không tốn thời gian liền thêm rất nhiều miệng vết thương trên người đối phương, hắn nhất thời giận dữ hét lên. Một bên Thành Du vốn đã chiếm thượng phong, ám vệ nghe giống giận lại nhất tề xoay người đánh về phía huynh đệ Trần Lạc, hoàn toàn không cố kỵ thân thể bị thương. Trần Lạc còn không có phản ứng, chỉ thấy trưởng môn đã lui ra phía sau không ít, mà trên người ám vệ bị thương thảm trọng trước người bọn họ sáng lên ánh sáng màu đỏ tươi, vô luận là thương thế hay là linh lực nháy mắt liền đầy. Ngoạ tao, mẹ nó, hắn ăn gian, cách trương.